Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, tàn sát gấu. La Xanh cũng không có trực tiếp ly khai Gia Gia La Nghị sân nhỏ, mà là đứng ở ngoài viện cùng với trong chốc lát, trong lòng của hắn quá nghi ngờ. Gia Gia đối với hai vị lão tổ thái độ, sợ hãi so với cung kính tới nhiều, trong lòng của hắn cảm thấy không phải là như vậy đấy. Không đợi hắn ly khai, đã nhìn thấy hai vị lão tổ từ Gia Gia trong phòng đi ra. La Dịch Xuyên cười nhìn hắn phương hướng liếc, hai người liền biến mất không thấy. La Xanh cảm thấy nụ cười kia có chút ý vị thâm trường. La Xanh lần nữa tiến vào Gia Gia gian phòng, phát hiện Gia Gia đang ngồi dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì. La Xanh lập tức tiến lên đưa hắn nâng dậy. Hắn tựa hồ cảm thấy từ Gia Gia trên người truyền đến run rẩy. Gia Gia, ngươi không sao chứ? Hai vị lão tổ theo như ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, đã nghe được thanh âm. La Nghị mới từ suy nghĩ của mình trong đi ra. La Xanh à, ngươi như thế nào còn chưa đi? Ngoặc kép, ta nhìn thấy hai vị lão tổ rời đi, liền tiến tới thăm ngươi một chút, đem La Nghị đỡ đến trên chỗ ngồi ngồi. Tất lo lắng. Không có việc gì, chính là lão tổ lại để cho tìm một người. Ta sẽ trở lại để cho La Thành đi làm ân y. Gia Gia, không cần làm phiền tam thúc rồi. Giao cho ta tốt rồi. Ngoặc kép, tốt rồi. Ta nói giao cho ngươi tam thúc, La Nghị có chút lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, ngươi đừng nhúng tay, đáp ứng Gia Gia. Ngoặc kép, tốt, ta không nhúng tay vào. Gia Gia ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Ngoặc kép. Gia tộc trưởng sân nhỏ, La Xanh trong nội tâm càng ngày càng nghi hoặc, Gia Gia tựa hồ đang sợ cái gì. Gia Gia chưa từng có lại để cho hắn nhúng tay qua La Gia sự vật. Trước kia hắn không rõ, có thể từ hôm nay đến xem, Gia Gia là sợ hắn đã bị liên quan đến, đã bị La Gia lão tổ liên quan đến. Nhưng vì cái gì đây? Tiểu Hắc đem Ninh Hinh được lưu giữ trong không gian mộc linh dịch thể lấy tới cho ăn đã hôn. Mê nàng, uống mộc linh dịch thể Ninh Hinh đợi một hồi lâu, mới ung dung tỉnh lại, vừa mở mắt liền đánh giá một chút chung quanh, phát hiện là ở không gian của nàng trong, mới thở dài một hơi. Chủ nhân, là ai đem ngươi tổn thương nặng như vậy à? Tiểu Hắc có chút lo lắng hỏi. Một cái tà tu... Chủ nhân thế nào lại gặp tà tu đây? Chúng ta bây giờ không phải tại An Nhạc Thành trong chứ? Tiểu Hắc, ta hiện tại muốn trước chữa thương, đợi lát nữa muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, a, đi ra ngoài, vậy muốn tại gặp được tà tu làm sao bây giờ? Ngoặc kép, yên tâm, không biết, ngoặc kép, La Dịch Thần một trưởng kia có chứa một cỗ tà khí. Ninh Hinh phải đem nó bức ra bên ngoài cơ thể. Nếu không nàng vừa đi ra ngoài, tiếp theo bị tìm được, đem sinh cơ đan cùng tố vốn đan cùng một chỗ ăn vào. Ninh Hinh mà bắt đầu ngồi xuống chữa thương, nàng nhất định phải ở trên trời sáng trước chạy về nhà trọ. Cùng ngày bắt đầu vi lượng thời điểm, Ninh Hinh lặng lẽ tìm hồi rồi nhà trọ, ngồi ở nhà trọ trong phòng trước bàn trang điểm. Ninh Hinh sờ lên có chút tái nhợt mặt. Cho dù có đẳng cấp cao chữa thương đan cùng chữa thương hiệu quả lộ ra lấy mộc linh dịch thể. Trên người nàng tổn thương cũng chỉ tốt rồi năm thành, sờ lên trên cổ đem đã nghiền nát ngọc bội, thời gian dần qua bắt lại cất kỹ. Đây là thanh mộc đạo quân cho nàng đấy. Tà tu thủ đoạn quả nhiên lợi hại, bất quá cũng may nàng đem trong cơ thể tà khí bức ra rồi. Bôi đi một tí cùng Mục Thủy Lam dạo phố mua một lần son phấn. Sắc mặt thoạt nhìn mới hơi tốt một chút, không có giống lúc trước như vậy, vừa nhìn chính là được quá nặng tổn thương bộ dạng, suy nghĩ một chút lại thay cho rồi một mực ăn mặc màu xanh pháp y. Nàng hiện tại không thể giống như trước như vậy, được mọi chuyện chú ý cẩn thận, khó bảo toàn có sẽ không liên tưởng đến nàng chính là Mục Ninh Hinh. Ninh Hinh vừa thay xong quần áo, Mục Thủy Lam sẽ tới gọi nàng rồi. Mục Phong, đứng lên chưa? Ngoặc kép, vào đi. Ninh Hinh mở cửa lại để cho Mục Thủy Lam tiến đến. Không cần, chúng ta nhanh La phủ cửa trước quảng trường a. Nếu đi trễ sẽ không có tốt vị trí. còn không biết La Gia muốn như thế nào tàn sát gấu đây. Ngoặc kép, nghe Mục Thủy Lam nói như vậy, Ninh Hinh liền nghĩ đến Kim Hùng tại La Gia tộc trưởng trong nội viện hình dạng. Làm sao vậy, ta xem ngươi sắc mặt có chút không tốt lắm. Ngoặc kép, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, cùng với Ninh Hinh mấy người đến thời điểm, La Phủ cửa trước quảng trường đã là người ta tấp nập được rồi. Có phải hay không đây An Nhạc Thành mọi người đã đến a? Hàn Nhu vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút nhíu mày nói. Đừng nói, thật là có khả năng. Ngoặc kép, Mộ Dung sư huynh, đến chúng ta nơi đây. Nơi này có vị trí. Mục Ninh Hạo thanh âm truyền đến. Mộ Dung Hiên nhìn Ninh Hinh, hình như là tại hỏi thăm ý của nàng. Mục Thủy Lam mấy người cũng dùng ánh mắt nhìn xem Ninh Hinh. Đi thôi, có vị đưa đây. Ngoặc kép, Mục Ninh Hạo vị trí của bọn hắn vẫn còn tương đối gần phía trước. Các ngươi nhiều sớm đã tới rồi a, cướp được tốt như vậy vị trí. Hàn Nhu đối với Minh Đại ca Hàn Thành Đào hỏi, ở đâu là chúng ta đoạt đấy? Là La Gia an bài. Hàn Thành Dũng dẫn trước khi nói ra, La Gia cùng Mục Gia là thân gia đấy. Ngoặc kép, Hàn Thành Dũng mà nói lại để cho tình cảnh trở nên có chút lúng túng. Mà Ninh Hinh sau khi nghe, lại dùng mình một cái, sắc mặt càng thêm không tốt. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên Vượng có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, đây không phải là người Cố gia chứ như thế nào từ La Gia đi ra? Lúc nào La Gia cùng Cố gia tốt như vậy rồi hả? Cố Thiên Lăng bọn họ đã đến, đưa tới người chung quanh nghị luận, Ninh Hinh ánh mắt cũng nhìn qua tới. Ninh Ý hiện tại đang theo tại Dương Vũ Vi bên người. Đang vui vẻ đang nói gì đó. Thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cởi mở tiếng cười. Ninh Hinh con mắt đột nhiên có chua xót. Cố Thiên Lăng là cảm giác đầu tiên đến Ninh Hinh ánh mắt đấy. Mà khi hắn tiếp xúc đến cặp kia vành mắt có chút đỏ lên. Trong hốc mắt ẩn chứa nước mắt con mắt, lòng của hắn giống như bị vật gì hung hăng đụng phải một chút. Ninh Ý giống như cũng phát giác được có người ở nhìn hắn. Chờ hắn cùng Dương Vũ Vi nói xong, ngẩng đầu tìm kiếm thời điểm, Ninh Hinh đã thu hồi tầm mắt. Ninh Hinh thần sắc, Hạ Thiên Vượng toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Hắn lôi kéo Ninh Hinh tay. Sư tỷ, ta sẽ vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn đều là sư đệ của ngươi. Ngoặc kép, nghe được Hạ Thiên Vượng mà nói. Ninh Hinh nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Ừ, tốt, ngoặc kép, Mục Ninh Nguyệt mặc dù cách Ninh Hinh vị trí có chút xa. Có thể nàng không biết tại sao sẽ không tự chủ được đi tới chú ý cái kia gọi Mục Phong nữ đệ tử. Vừa mở chuyện phát sinh nàng cũng nhìn ở trong mắt, nhíu tú khí lông mày. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn xem lôi kéo Ninh Hinh tay Hạ Thiên Vượng. Mộ Dung Hiên hận không thể trực tiếp đi tới đưa hắn tay kéo mở. Hắn làm sao lại không có ngồi ở Mục Phong bên người. Như vậy an ủi người của nàng chính là hắn. Cái này Hạ Thiên Vượng. Không bao lâu, thì có La Gia lên đài nói ra. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây cổ động. Hôm nay là La Gia cử hành tàn sát gấu ngày đại hội. Nghĩ đến mọi người cũng hết sức tò mò chúng ta tại sao phải tổ chức trận này đại hội. Cũng không phải La Gia đều muốn tranh thủ mọi người chú ý. Mà thật là địch nhân quá ghê tởm. Có kẻ trộm dám công nhiên sai khiến đây Kim Hùng trở lại trộm lấy La Gia mật bảo. Cũng sát hại rồi không ít La Gia người trong. Đây quả thực là không đem La Gia để vào mắt. Lần này đại hội chúng ta chính là muốn lại để cho người giật dây nhìn xem. La Phủ không phải hắn có thể gây đấy. Ngoặc kép, đem Kim Hùng mang ra. Vốn chúng ta là muốn sống được đem đây đầu Kim Hùng lăng trì. Đối với chúng ta tộc trưởng tương đối nhân từ, cũng không muốn các vị chứng kiến quá mức máu tanh tình cảnh. Cho nên trước đó cho nó thoải mái một chút, có thể cứ như vậy buông tha nó cũng không thể nào nói nổi. Đây là một đầu 11 giai đẳng cấp cao yêu thú. Hôm nay tại trên quảng trường, chỉ cần muốn có thể lên đài tách rời đây đầu yêu thú. Trên người nó thịt sẽ có chuyên gia tới đây vì mọi người nấu nướng. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nếm thử đây đẳng cấp cao yêu thú tư vị. ngoặc kép, xem ra đây là gia tộc trưởng bắt đầu thật tốt, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ sống sống đem Kim Hùng hành hạ chết đây. Ngoặc kép, dù sao cũng là đại gia tộc, loại sự tình này hay vẫn là sẽ chú ý ảnh hưởng. Đã sớm nghe nói là gia tộc trưởng tương đối nhân thiện. Xem ra cũng không nói sai, trộm rồi chính mình mật bảo, như vậy xử phạt cũng không quá đáng phần. Chính là được, còn không có hưởng qua cao như vậy giai yêu thú là cái gì hương vị đây? Ngoặc kép, đáng tiếc, tu luyện tới nó giai đoạn kia như thế nào cũng tốt mấy nghìn năm a. Thu làm linh sủng cũng là tốt nha. Ngoặc kép, nghe chung quanh không ngừng có nghị luận La gia nhân nâng. Ninh Hinh trong nội tâm không nói ra được châm chọc, thật đúng là không biết xấu hổ liền vô địch thiên hạ rồi. Cũng không biết vậy La gia tộc trưởng có thể hay không trốn ở một bên xấu hổ. La Xanh đứng ở Gia Gia bên người, tuy rằng Gia Gia mang trên mặt dáng tươi cười, có thể hắn rõ ràng từ Gia Gia trên người cảm thấy một loại bi thương khí tức. Tại quảng trường xung quanh một cái không ai chú ý tới trong góc. Từ đồ huyền dạ kết nhanh nắm cùng một chỗ. Hắc miêu trong mắt cũng cất giấu nước mắt. Này sinh ác độc nói. Ta sẽ không bỏ qua La gia đấy. Không nhúc nhích được ba cái kia. Những thứ khác, chờ xem. Ngoặc kép, hết chương.